Magician trong thế giới comic. Chương 674, sát hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Noe tinh thần sáng láng từ bên trong phòng làm việc đi ra. Hắn cái kia trên mặt tràn trề nụ cười phảng phất đang nói cho tất cả mọi người hắn lúc này tâm tình cực kỳ tốt. Tuy rằng các ma pháp sư cũng không biết vị này thánh điện người thủ hộ đến cùng làm gì đó. Thế nhưng này chỉ ít là một cái điểm tốt không phải sao? Đương nhiên điều này cũng chỉ là đối với pháp thuật của hắn sư môn mà nói. Đối với Strange cùng Wanda tới nói này nhưng là thật không phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì Noe công bố chính mình sát hạch phạm vi cùng sát hạch thời gian. Hồi ức não hải bên trong đông Sister Rongran cùng Wanda sắc mặt cũng không quá được. Bởi vì bọn họ muốn sát hạch đồ vật thực sự là lại nhiều lại khó khăn. Đối với Noe mà nói rất thứ đơn giản, đối với Strange cùng Wanda quả thực chính là siêu cấp khó khăn. Kiến thức của bọn họ tích lũy thật là không có cách nào cùng Noe như vậy học tập phép thuật mấy chục năm ma pháp sư lẫn nhau so sánh a. Ngoài ra, lại còn có cái gì thực chiến kiểm tra cùng ý chí kiểm tra. Này quả thực chính là muốn mạng bọn họ a. Thực chiến kiểm tra có người nói là Noe muốn đích thân động thủ. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng Noe cái tên này động thủ lên đến cùng khủng bố cỡ nào. Lúc trước Noe đánh chết Caecilius đặc sắc trong nháy mắt nhưng là bị người dùng video ghi chép lại. Mà đồ chơi này còn thường thường xuất hiện ở TV màn ảnh bên trong bị nhiều lần truyền phát tin đây. Caecilius ở thế giới phép thuật vẫn còn có chút tên tuổi. Bởi vì cái tên này nhưng là một cái thất giai trở lên ma pháp sư đây. Tuy rằng cái tên này chưa từng có ma đạo sư sát hạch thế nhưng cũng không có ai dám coi thường hắn. Nhìn cái tên này cùng Mordo vẫn tính khắc chế động thủ suýt chút nữa hủy diệt rơi mất một tòa thành thị. Là đầu heo đều biết cái tên này có thể không dễ trêu. Thế nhưng tên như vậy lại vừa đối mặt, trực tiếp bị xem ra uể oải không thể tả Noe cho thuấn sát. Như vậy to lớn tương phản không cần nói người bình thường. Liền ngay cả các ma pháp sư đều có chút không chịu được. Này gần như xem như là duy nhất một cái có video ghi chép cấp cao ma pháp sư bị đánh chết sự tình. Cấp cao ma pháp sư chỉ cần không gây sự thật sự rất khó chết. Vưu trái đất phép thuật vòng thực vẫn tính hòa bình tình huống. Lại có Kama, Tát đang xem ai sẽ không có chuyện gì tìm việc đây. Một màn đáng sợ này sau khi xuất hiện trực tiếp cho trái đất phép thuật vòng vang lên cảnh báo. Điều này làm cho sở hữu các ma pháp sư đều ý thức được mù gây sự là thật sự sẽ chết. Dù cho ma pháp sư này là Kama, Tát dốc lòng bồi dưỡng được đến cấp cao ma pháp sư. Đương nhiên lần này cũng coi như là mạnh mẽ tú một lần bắp thịt. Để sở hữu các ma pháp sư đều biết vị này Noe Fresno ma đạo sư. London Thánh Điện người thủ hộ, thượng cổ tôn giả người thừa kế đến cùng có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Thực Noe đáng sợ dường nào cũng không trả lời nên ảnh hưởng đến Strange cùng Wanda. Chỉ là Noe ở New York trận chiến đó lại còn đem sở hữu bởi vì Mordo cùng Caecilius chiến đấu mà chết vong người. Toàn bộ đều cho phục sinh. Này liền không khỏi để Strange cùng Wanda nội tâm có chút bồn chồn. Những người kia cụ thể làm sao phục sinh bọn họ không biết. Đương nhiên bọn họ cũng không muốn biết những thứ này. Bọn họ chỉ là lo lắng nếu như cùng Noe thực chiến sát hạch thời điểm nạc. Á có thể hay không giết chết bọn hắn sau đó ở đem bọn họ cứu sống. Được rồi, phải nói may mà Noe không biết. Không phải vậy Noe thật sự rất có thể sẽ ở hai người này trên người chồng lên vô hạn tuần hoàn thời gian. Sau đó lại tới một lần nữa vô cùng tàn nhẫn luân hồi giết. Trên thực tế Noe căn bản không có ý nghĩ như thế. Hắn căn bản cũng không có đem Wanda cùng Strange cho rằng là đối thủ. Bởi vì lúc này Noe cùng bọn họ chênh lệch đã có thể dùng không cách nào đánh giá hồng câu để hình dung. Không cân nhắc cấp độ sống chênh lệch, chỉ cần sức mạnh chênh lệch đều là khác biệt một trời một vực. Hơn nữa Noe cũng không có Thanos loại kia chơi thật vui chơi. Thả lòng tâm tình ý nghĩ. Bởi vậy Noe cũng sẽ không ở thực lực không bằng người của mình trước mặt lật xe. Có điều hai người này nội tâm làm sao dãy dụa. Ngược lại bọn họ cuối cùng vẫn là muốn tham gia sát hạch. Trừ phi chính bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng rất hiển nhiên hai người này đều không biết. Cho tới ý chí sát hạch. Được rồi, đồ chơi kia có người nói càng thêm hung tàn. Bởi vì vậy cũng là dùng để sát hạch ma đạo sư dùng A. Cassia đã triệt để vì một cái nghiêm trọng phản diện giáo tài. Hắn lúc trước nhưng là không có thông qua cái kia ý chí sát hạch huyễn giới. Có thể tưởng tượng được cái này huyễn giới đến cùng có cỡ nào khó khăn. Không phải vậy cũng sẽ không đem một cái thất giai ma pháp sư cho quét đi xuống lầu. Chỉ là bọn hắn ở lo lắng sau hai hạng sát hạch thời điểm. Chính mình nhưng vạn vạn không nghĩ đến cái thứ nhất dưới cái nhìn của bọn họ có thể sẽ là đơn giản nhất thi viết sát hạch. Liền trực tiếp để Noe sắc mặt hắc không ít. Bởi vì hai người này sát hạch kết quả cũng làm cho Noe dị thường không hài lòng. Nói một chút coi. Noe sắc mặt khó coi một cái tát vỗ vào trên bàn. Tại sao có người sẽ đem nguyên tố phép thuật danh sách cho lầm? Tại sao? Nói cho ta. Shen cùng Wanda cúi đầu. Hoàn toàn không dám phản kháng Noe dù cho một câu. Wanda là lần thứ nhất trải nghiệm đến như vậy cảm giác. Đối với nàng mà nói loại này cảm giác phi thường xa lạ. Đem lão sư cho chọc giận loại này cách làm thật sự để Wanda vô cùng sốt sáng. Mà Shen cũng đối với như vậy cảm giác phi thường xa lạ. Trước đây lúc đọc sách hắn chỉ gặp qua hắn bạn học đã xảy ra chuyện như vậy. Chuyện như vậy thật là sẽ không có phát sinh ở trên người hắn. Thế nhưng hiện tại nhưng phát sinh ở hắn trên người mình liền tuyệt đối không dễ chịu. Noe có thể không để ý tới bọn họ nhiều như vậy. Mà là cầm bài thi tiếp tục mắng. Còn có cái này. Phán đoán không gian ảnh trong gương khoảng cách. Người lại nói cho ta dùng cảm giác. Quái đản. Các ngươi là ma pháp sư sao? Người dùng cảm giác phán đoán sao? Trên cùng Wanda thật sự cũng bị Noe cho mắng tự đóng. Có thể nói hai người này thật sai lầm sai liền thái quá. Cho tới cái gì bọn họ viết đồ vật nội dung có chút siêu cương cái gì. Bọn họ có thể thật không dám quay về Noe nói ra. Có Noe như vậy ma pháp sư làm đạo sư còn có một tòa thánh điện thư viện coi như tài nguyên. Bọn họ học nghệ không tinh cũng không có người sẽ cảm thấy là Noe giáo dục không được. Mà là chính bọn hắn không hiếu học mà thôi. Mấu chốt nhất chính là chính bọn hắn cũng là như vậy cảm thấy. Thi viết biểu hiện rất tồi tệ, bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ mong mình có thể đang sử dụng còn có ý chí kiểm tra biểu hiện càng tốt hơn. Thế nhưng trên thực tế bọn họ cũng đều biết hai người này sát hạch đến cùng có cỡ nào khó khăn. Sự tình cũng cùng bọn họ suy nghĩ gần như. Đang đối mặt Noe thời điểm bọn họ cũng coi như là triệt để tự đóng. Bởi vì Noe người này xem bọn họ biểu diễn cái gì gọi là chân chính mạnh mẽ. Cái gì gọi là kinh nghiệm phong phú ma pháp sư chuyện nên làm. Làm hết sức toàn lực giống ta tấn công. Ở sát hạch cùng ngày, Noe mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt hai người này. Từng cái đến. Nhớ tới coi ta là làm các ngươi kẻ địch. Ôm nhất định phải giết chết tâm thái của ta. Cùng với các ngươi thất bại nhất định phải sẽ tử vong ý nghĩ. Biết không? Chúng ta biết rồi. Đạo sư. Trên cùng Wanda đồng thời gật gật đầu. Chỉ là ngữ khí nghe vào thật giống không phải như vậy tự tin. Rất tốt, ta sẽ đem thực lực áp chế ở thất giai khoảng chừng. Trái phải, cùng các ngươi gần như. Vì lẽ đó các ngươi có cơ hội. Biết không? Vâng, chúng ta rõ ràng. Người đầu tiên ra tay Wanda. Cái này nữ hài tâm linh khống chế năng lực cộng thêm nàng cái kia đặc thù năng lượng khống chế biểu hiện xác thực thực cũng không tệ lắm. Đáng sợ năng lượng màu đỏ ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong điên cuồng lan lộn. Sau đó, nàng liền bị Noe sử dụng nguyên tố phép thuật phối hợp ma pháp không gian cho đánh tan. Này cũng không phải Wanda không đủ mạnh. Ở cùng đẳng cấp trình độ dưới Noe cũng quả thật bị nàng làm có chút đau đầu. Thậm chí mấy lần Noe đều suýt chút nữa bị nàng năng lượng màu đỏ kia khống chế. Đáng tiếc chính là, tinh thần của nàng phương diện sức mạnh căn bản đối với Noe mà nói một điểm hiệu quả đều không có. liền dường như nguyên tắc bên trong đối mặt Thanos, nàng cũng từ bỏ tinh thần phương diện không gian mà chọn dùng năng lượng khống chế. Duy nhất có chút đáng tiếc địa phương chính là nàng tạm thời chưa trưởng thành đến nguyên tắc bên trong độ cao. Đại khái là không có người thân cận nhất chết ở trước mặt nàng. Bởi vậy nàng năng lượng mới không có triệt để bạo phát, do đó biến thành cái kia khiến người ta hoảng sợ Scarlet Witch. Có điều Noe đúng là cho nàng không ít điểm cao. Bởi vì Noe nếu như không phải bản thân lực lượng tinh thần thực sự cao có chút quá đáng. Bình thường thất giai ma pháp sư đối mặt Wanda công kích khả năng thật sự có chút tao không chịu nổi. Mà năng lượng màu đỏ bạo phát hiệu quả cũng không kém. Nhưng làm sao Noe kinh nghiệm thực chiến thực sự quá phong phú. Hơn nữa cùng Dormammu chiến đấu hun đúc để Noe vứt bỏ rất nhiều hoa hòe hoa sói thao tác. Bởi vậy Wanda mới thất bại đến như vậy nhanh. Thứ hai ra tay chính là Strange. Tên tiểu tử này phi thường tự nhiên phủ thêm chính mình đưa hắn cái kia màu đỏ áo choàng. Điểm này Noe đúng là không có từ chối, bởi vì cái kia áo choàng đã cùng Strange triệt để trói chặt. Cho tới Strange biểu hiện, Noe quả thật bị sợ hết hồn. Tuy rằng đã sớm nghe Oang báo cáo qua hắn tình huống. Nhưng trên thực tế ở thực sự tiếp xúc sau Noe mới thiết thực hiểu rõ đi. Hắn đối với phép thuật tài nghệ thao tác tinh vi trình độ đến cùng là cỡ nào cao minh. Bất kể là sách The Membra, Reducto như vậy ở Noe xem ra phi thường cơ sở phép thuật. Vẫn là dính đến nguyên tố phép thuật bên trong phong nhận thuật. Băng trì thuật, hỏa cầu thuật cùng gai đất thuật. Cái tên này luôn có thể dùng tối ra không ngờ phương thức. Cùng với hiệu quả phương pháp tốt nhất để bọn họ công kích ở Noe trên người. Cộng thêm trên Strange đối với ma pháp không gian sử dụng thật sự rất tốt. Mặc dù hơi nhỏ tí vết, thế nhưng ở đặc biệt không gian phạm vi Nesteran thật sự để Noe đều có chút giật mình. Có điều kết quả cuối cùng vẫn là Strange thua. Noe tuy rằng bị pháp thuật của hắn tài nghệ làm có chút chật vật. Thế nhưng ở hơi hơi lý giải Strange một ít quen thuộc cùng thủ đoạn sau, Noe cũng bắt đầu rồi sự phản kích của chính mình. Strange am hiểu thao tác tinh vi, liền dường như hắn ở người bình thường thế giới bác sĩ nhân vật như thế. Bởi vậy Noe lựa chọn ở hắn thao tác quy luật bên trong thiết trí cạm bẫy. Để Strange ở cảm giác mình tìm tới cơ hội thời điểm dành cho Strange một đòn chí mạng. Xoắn nát chung quanh hắn không gian, đồng thời trực tiếp chế phục hắn. Nói tóm lại, các ngươi biểu hiện ta đều rất hài lòng. Ở kết thúc chiến đấu sau khi... Noe cười nhìn trước mắt hai người này học đồ. Các ngươi biểu hiện ra chính mình đặc điểm. Tuy rằng kinh nghiệm vẫn là kém một chút. Thế nhưng nói thật sự đã đầy đủ ưu tú. Chúc mừng các ngươi hiện tại đều là hợp lệ ma pháp sư. Cảm tạ ngài, đạo sư, Wanda cùng Strange đều rất khiêm tốn. Bọn họ cũng đều biết Noe nhưng là liền chăm chú cũng không tính. Được rồi, hiện tại liền còn có cái cuối cùng sát hạch. Nghỉ ngơi mấy ngày chúng ta liền đi Kama. Tát, đạo sư, có thể hỏi một chút. Chúng ta sát hạch cuối cùng khen thưởng. Sẽ là cái gì, cách chương?